là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, giết khổng lồ canh thứ tư. Vương giả kinh công, hủy diệt quân chủ V-Rex. Như thế hai cái hung hãn cự vô phách, thế nhưng là tàn khốc mà máu tanh đảo khô lâu bên trên tuyệt đối bá chủ. Không nói những cái khác, Lý Dạ Huyền dự cảm cho dù là hỏa lực hung mãnh gát linh súng máy, cũng chưa chắc làm qua vương giả kinh công. Hy vọng chúng ta vận khí hơi tốt, sẽ không gặp phải vương giả kinh công cùng hủy diệt quân chủ V-Rex. Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng cầu nguyện, dựa theo suy đoán của hắn, vương giả kinh công cùng hủy diệt quân chủ V-Rex tại nhục thân cường độ bên trên, sợ là đạt đến đệ tam giai cấp tứ đoạn, đến ngũ đoạn dáng vẻ, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Lý Dạ Huyền cảm thấy cho dù là hắn, cũng chưa hẳn là vương giả kinh công đối thủ. Ánh lửa chiếu rọi bầu trời đêm, trên mặt sông liệt diễm đỏ bừng, hút huyết mũi trùng liên miên tử vong, thi thể đốt thành cho bụi. Lý Dạ Huyền một đoàn người, chỉ muốn nhanh lên rời đi, hoàn toàn không có nửa điểm tâm tư đi xem bờ sông một trận đại hòa, một mồi lửa, xem như vì chết đi mấy người báo thù. Lư Khai Sơn trầm giọng nói, trong lòng mọi người ngưng trọng, không nói gì, bọn hắn hồi tưởng lại bị Spinichulet hút thành người khô bộ dáng, không khỏi cảm thấy sợ không thôi, mười phần kinh khủng, lòng bàn chân đều bốc lên khí lạnh. Con muỗi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là đáng sợ tại số lượng cự nhiều. Súng ống đạn, căn bản khó mà chống cự, ngược lại dễ dàng ngộ thương đồng bạn. Đoán chừng cũng chỉ có súng phun lửa loại hình vũ khí khắc chế 177 hút máu loại con muỗi. Súng ống muốn lộ ra không còn chút sức lực nào rất nhiều. Kỳ thật trên lý luận vẫn là đi đường sông khu vực phụ cận an toàn. Nhưng là ai có thể ngờ tới, đảo khô lâu hút huyết muỗi trùng khủng bố như thế, quần áo vải vóc đều không phòng được con muỗi sắc bén mà cực nhỏ rác hút. Mới mẻ máu người mỹ vị, để rất nhiều hút huyết muỗi trùng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Toàn bộ giống như là thao thiết, hận không thể đem người thể trong mạch máu, cuối cùng một tia huyết dịch cũng muốn hút khô hầu như không còn. Ánh lửa càng cách càng xa, Lý Dạ Huyền dẫn đầu đám người rời xa cái kia giải đất. Bắt đầu chân chính thiệp túc đảo khô lâu rừng cây, cây cối che trời, dây leo rủ xuống, các loại kỳ dị hoa cỏ cây cối, trên mặt đất lùm cây xinh, màu nâu đậm mọc ra rêu xanh cây khô đang nằm, còn có mục nát thực tầng, cùng thật dày lá rụng trải đất, một con lam bảo thạch giáp trùng, ghé vào trên cành cây, hấp thu ngon nhựa cây, lộng lẫy to lớn rộng cánh cư hoàng điệp, nằm dạp tại to lớn trên đóa hoa, thu thập trong nhụy hoa mật hoa, còn có chim ăn thịt tính côn trùng truy hồn bọ ngựa, ghé vào một mảnh trên lá cây, chuẩn bị tập kích nó con mồi. Ở đỉnh đầu mọi người bên trên, lại còn có một chương to lớn vô cùng mạc nhện, là quỷ tà kết lưới nhện kiệt tác. Chương này nhìn không đáng chú ý to lớn mạc nhện, có thể thu nạp nhỏ đến côn trùng, lớn đến các loại loài chim, bay thằn lằn con mồi, một đầu dữ tợn đáng sợ, chừng dài hơn nửa mét duệ nửa tháng ngao trùng rết, tại màu xanh lá cây đậm che kín cỏ xỉ rêu trên cành cây bò qua, chuẩn bị thôn phệ trên nhánh cây đi ăn máng khác bên trong chim non. Tại mọi người đi qua bên chân, một mảnh khô héo hư thối lá cây to bè lật qua lật lại một chút, một con màu đen lãnh nguyệt nhện toát ra đầu, sau đó lại rụt trở về. Mậu tên nhiệt đới trong rừng nhiều nhất chính là đủ loại sinh thái giống loài hợp thành pha tạp nhiều màu, mới mẻ thế giới thần kỳ. Chỉ bất quá đám người không phải đến dạo chơi ngoại thành, bọn hắn nhưng không có nửa điểm tâm tình đi thưởng thức rừng mưa tươi đẹp cảnh quan. Nóng, không hổ là nhiệt đới rừng cây, quả nhiên rất nóng a. Có nhân nhẫn không ngừng lôi kéo khăn trùm đầu cùng cổ áo, cái trán ứa ra mồ hôi. Trên thực tế, không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế. Cũng liền Lý Giả Huyền đạt tới đệ tam giai cấp về sau, không có cảm giác có bao nhiêu nóng lên. Không nghĩ tới, đến đệ tam giai cấp về sau, sinh mệnh vậy mà có thể nóng lạnh bất xâm. Cái này nhưng thật ra vô cùng lợi hại. Không biết có phải hay không là bách độc không vào. Lý Dạ Huyền trong lòng khẽ động, có chút kinh hỉ, ngược lại là có không tệ phát hiện. Đệ tam giai cấp sinh mệnh cùng đệ nhị giai cấp sinh mệnh xác thực có chỗ không đồng dạng. Ai cũng không biết lúc nào tài năng đi đến đầu a. Có người thở dài một cái, đi theo đội ngũ đi tới, phát hiện phía trước có một đầu lục sắc dây leo. Thế là đưa tay vồ một hồi, kết quả lạch cạch một tiếng, lục sắc dây leo rớt xuống, vừa vặn rơi vào hai vai của hắn bên trên. Rõ ràng là một đầu xanh biếc rắn độc. TT rơi vào người này trên bờ vai rắn độc, đứng vững lên đầu rắn, hướng về phía khuôn mặt của người này nôn một chút tinh hồng rắn. BFBS lưỡi dọa đến hắn hét dầm lên. Xoát một chút, rắn độc mở ra huyết bồn đại khẩu, lập tức cắn về phía khuôn mặt của người này. A, một tiếng hét thảm phá vỡ yên tĩnh đảo khô lâu rừng cây bầu trời đêm. Người bên cạnh thấy thế cũng là giật mình, hướng bên cạnh rút lui tới. Chỉ có già người sử dụng rút ra dao quân dụng tiến lên, nghiêng gọt qua đi. Đao quang lóe lên, đầu này xanh biếc rắn độc bị chặn ngang chém xuống tới. Bất quá đầu rắn vẫn là cắn thật chặt mặt của người kia bàng. Ba ba ba, lúc này, phụ cận treo ở trên nhánh cây, dây leo, vậy mà đều giống như là sống lại, nhào nhào rớt xuống đất, sau đó biến thành từng đầu xanh biếc rắn độc. Nghĩ đằng độc xa, Lý Dạ Hoạn sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nói ra, mọi người không nên kinh hoàng, tự loạn trận cước. Súng tiểu liên đội ngũ cùng Assault Rifle đội ngũ đối mặt đất tiến hành bắn phá, tận lực đem đối thủ dọa cho chạy. Dưới sự chỉ huy của Lý Dạ Huyền, nguyên bản còn có chút hốt hoảng đám người lập tức ổn định trận cước, bắt đầu đối mặt đất bắn phá. Không cần cỡ nào tinh chuẩn xạ kích, chỉ cần có thể sợ quá chạy mất những thứ này màu xanh biếc rắn độc là đủ. Chỉ là vẫn có không ít rắn độc bị viên đạn đánh trúng, máu tươi bắn tung tóe, thân rắn kém chút bị đánh thành hai đoạn. Tốc tốc tốc, màu xanh biếc rắn độc lập tức rút lui, giống như là trốn đồng dạng, chui vào bụi cỏ, bụi cây ở trong. Ha ha ha, không gì hơn cái này, vẫn là đạn uy lực lớn a. Lý Dạ Huyền thấy thế, khẽ nhíu mày, rất không thích hợp, làm sao đào tẩu rắn độc không phải đi tứ tán, mà là hướng về một phương hướng đào tẩu đây này. Chẳng lẽ, Lý Dạ Huyền thuận xanh biếc rắn độc đào tẩu tương phản phương hướng nhìn qua. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hai đầu thường có 5-6 mét màu nâu đậm dữ tợn con rết, từ nơi không xa rậm rạp trong bụi cỏ, điên cuồng bò lao đến. Sau lưng chúng, những nơi đi qua, sẽ lưu lại một đầu kỳ quái, màu nâu đen nhàn nhạt khe rãnh, tản mát ra làm cho người khó mà chịu được mùi hôi thối. Ác gai rết lớn, không đúng, là rết khổng lồ. Lý Dạ Huyền lập tức kinh hô ra. Đảo khô lâu bên trên tồn tại lớn nhất rết lớn loại, hình thể có thể so với viễn cổ thời đại cự hình cổ ngựa lục, dữ tợn mà đáng sợ. Hàm dưới thật dài từng đoạn xúc tu, còn có từng đoạn khổng lồ cứng rắn xác ngoài hai bên, không ngừng nhanh chóng huy động bò ngủ đông chi. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, bởi vì xưng là minh đồ hết thảy đều là như vậy, làm cho người kinh khủng, để cho người ta dùng mình. Cứng rắn xác ngoài, còn có khác đảo khô lâu, các loại sinh vật đều nghe tin đã sợ mất mật kịch độc. Lý Dạ Huyền lập tức làm ra phản ứng, để trong đội ngũ Lư Khai Sơn tiến lên. Gatling dùng máy, đến lượt ngươi ra sân. Hoa tươi tương đương đánh giá phiếu tương đương, còn có tự động đặt mua. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.